Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Long Tộc Ẩn Tình, ý niệm chớp động bên trong. Hoàng Giao có chút há miệng, trong nước truyền âm phát ra đáp lại, vị đạo hữu này, Long Cung cũng không phải tùy tiện có thể đi địa phương. Năm gần đây Long Quân cũng không tiếp khách, còn là mời trở về đi. Hồi Miễn thần sắc có chút chợt lóe, Long Quân không tiếp khách, nên cũng là tương đối a. Ta nhớ kỹ trước đây Nam Hải Long Quân phái người đến đây Bắc Hải mượn sách. Long Quân tựa hồ cũng là gặp, thế mà biết rõ chuyện này phát sinh còn không có mấy năm đây. Đối với Tứ Hải Long Tộc cùng Tứ Phương Thiên Giới cùng với bộ phận tham dự người trong tiên đạo tới, nói là đại sự. Những người này bên ngoài tắc cũng còn chưa truyền ra, thậm chí xem như ít có người biết, kỳ thật liền xem như lúc này Hoàng Giao, cũng bất quá là nghe trong Long Tộc có người đề cập qua. Cũng không rõ ràng chi tiết, nhưng biết rõ xác thực, đan điển đạo hữu trồn, mà giờ khắc này Hôi Miễn cũng nói tiếp, huống hồ nếu là ta thật có chuyện quan trọng, còn là không muốn làm lỡ tốt, cho dù không gặp. Cũng là Long Cung quản sự tới định đoạt, đạo hữu mang ta tìm kiếm con đường liền được, Bắc Hải ta không quen. Hoàng Giao lúc này trong lòng đã có chỗ suy đoán, cũng cải biến nguyên bản chủ ý, đạo hữu nói cực phải, xin mời đi theo ta. Long Quân thích yên tĩnh, năm gần đây cũng ít hỏi ngoại sự, liền từ ta ngự thủy mang đạo hữu đi qua a. Làm phiền làm phiền. Hồi Miễn nhếch miệng khẽ cười, du động đến Hoàng Giao bên thân, bất quá loại này lạ lẫm giao long hắn cũng không dám tùy tiện ngồi nhân ra trên thân. Hoàng Giao thân rồng bày ra, mang theo một trận dòng nước, xoay chuyển phương hướng hướng càng tây bắc phương hướng mà đi. Ngự thủy tốc độ so trước đó Hồi Miễn rõ ràng muốn nhanh không ít. Đúng, còn chưa giới thiệu, tại hạ Hoàng Huấn. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Hôi Miễn. Hoàng Giao trong lòng khẽ động. Quả nhiên là tiên tôn bên thân cái kia con trồn. Chí ít danh tự là đúng. Hắn cũng không khỏi phân tâm thêm nhiều lưu ý bên thân đi theo con trồn này. Nói thật, cho tới giờ khắc này, Giao Long như cũ cảm giác không ra cái này con trồn trên thân yêu khí. Bản thân cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Càng không dám nhượng hắn có cái gì ngạo mạn chi tâm. Truyền thuyết con trồn này vốn là thời cổ tựu tồn tại ít có đại yêu. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Sau cùng cam nguyện từ bỏ hết thảy đuổi theo dịch đạo tử lần nữa tới qua mặc dù là lần nữa tới qua. Cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Dịch đạo tử hiện thế ngay sau đó. Cái này thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu con trồn. Chỉ sợ lại đã lần nữa là thần thông quảng đại tồn tại. So với biển rộng vô biên vô hạn, Long Quân cự ly lục địa tựa hồ tựu cũng không xa lắm. Cuối cùng muốn chiếu cố hải dương cùng trên đất thủy hệ. Hồi Miễn tới Long Cung phạm vi thời điểm, chỉ cảm thấy nơi này nước biển càng lạnh như băng. Cái này Bắc Hải Long Cung không có lúc trước Nam Hải Long Cung loại kia mỹ lệ. Nhưng Long Cung bản thân cũng có một loại đặc biệt nội tình. Khe núi cùng trong biển dãy núi cùng với sinh trưởng san hô phảng phất cộng đồng cấu thành Long Cung một bộ phận, đi theo loại này tự nhiên đáy biển tự nhiên cảnh tượng bên dưới. Kéo dài ra một chút hiên cong cùng lầu các, điểm xuyết lấy một chút minh châu nở rộ màu sắc hài hòa hào quang. Nhàn nhạt giã tính cảm giác bên trong mang theo dày nặng cùng trang nghiêm. Như Đông Hải Long Cung tràn ngập thần bí. Nam Hải Long Cung nhượng người lòng sinh ngóng trông. Như thế Bắc Hải Long Cung gặp chi tác sẽ đang thán phục bên trong nhượng người cảm thấy có chút. Nhìn mà sợ, tại Hoàng Giao mang theo Hôi Miễn tới gần Long Cung phạm vi thời điểm. Long Cung ngoại vi đã có từng cỗ đặc thù dòng nước tới gần. Chốc lát sau, Long Cung chỗ sâu, một tên tuần hải dạ xoa qua tới. Bất quá hắn tìm cũng không phải là Long Quân, mà là Long Cung thừa tướng Ân Luyện. một đầu thay Long Quân xử lý một vài sự vụ lão Thanh Giao. Lúc này lão Giao chính tại Long Cung bên chủ điện cung xá trong đất cát nghỉ ngơi. Nghe đến đạp nước động tĩnh mở mắt, lập tức hóa thành hình người ra đến phía trước điện đường. Chuyện gì? Thanh âm truyền tới, Dạ Xa cũng vừa vặn tiến vào trong điện, lập tức đến gần bẩm báo. Bẩm báo lão thừa tướng, Hoàng Huấn ở trong biển gặp gỡ một cái chồn yêu, khả năng là dịch đạo tử bên thân vị kia, nói là có chuyện yêu cầu gặp Long Quân. Lão Giao trong lòng giật mình, hôi miễn, chỉ có hắn, dịch đạo tử có thể từng tới. Dạ Xoa lắc đầu, chỉ có hắn, chưa từng nhìn thấy dịch đạo tử. Lão Giao khẽ nhíu mày, cái này hộ pháp tiên chồn tới ta Bắc Hải Long Cung làm gì? Chẳng lẽ dịch đạo tử tới Bắc Địa? Thừa tướng, là dẫn hắn tiến Long Cung đây, còn là Khước Từ đi vào. Nghe nói như thế, lão Giao lắc đầu, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Huống chi là cái này tiên chồn, mời hắn tới đây a. Nhìn là chuyện gì, như thật trọng yếu, ta lại tìm cách bẩm báo Long Quân. Đúng, cũng không lâu lắm, Hồi Miễn liền theo Tuần Hải Dạ Xoa đến Bắc Hải Long Cung tiếp khách điện đường. Cùng nhau tới còn có hóa thành hình người đầu kia Hoàng Giao. Thoạt nhìn là một cái râu ngắn thanh niên, vừa nhìn thấy Hồi Miễn đạp nước đến đây, Long Cung trong điện thừa tướng cũng chắp tay đi ra. Không biết Hồi đạo hữu đến đây, không có từ xa tiếp đón, mời vào. Hồi Miễn lơ lửng phía trên hai chảo chắp tay, lúc này tự mình ở đây, mặc dù là hắn cũng trang trọng không ít. Mời, theo tiếp cận Long Cung đến tiến vào nội bộ, nơi này nhìn đến Long tộc thủy tộc cũng không nhiều. Lúc này khách điện đường cũng không phải loại kia trống trải đại điện, ngược lại giống như là ở trong biển rặng san hô bên trong điêu khắc ra một phiến cảnh quan. Nói là điện đường kỳ thật đều miễn cưỡng, bên trên không đỉnh nóc chu vi không tường, xem như trong Long Cung đặc biệt cảnh, dùng đá ngầm là bàn bảo ốc là chén, là Hôi Miễn dâng lên trà nước cùng với Long Cung chuẩn bị điểm tâm. Ân luyện lễ nghi đầy đủ, Hôi Miễn cũng không vội vã nói sự tình, chờ trà nước điểm tâm đều đến, cũng thưởng thức qua phía sau, Hôi Miễn lúc này mới dò hỏi một câu. Không biết Long Quân lúc nào qua tới a? Ân luyện nhìn xem trực tiếp đứng tại trên bàn một góc chồn xám, cười lấy thả xuống trong tay chén trà. Đạo hữu có chỗ không biết, Long Quân bây giờ đang lúc bế quan, là không tiếp khách, nếu không phải là đạo hữu đến đây, người bình thường tự liền Long Cung cũng không vào được. Đạo hữu có chuyện gì, liền trực tiếp cùng lão phu nói a. Như thật 10 phần khẩn cấp, lão phu lại tìm cách thông chi Long Quân. Không gặp ta, Hồi Miễn khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới bị Long Quân chất vấn, lại không nghĩ đến liền gặp đều không gặp được. Tiên sinh mặt mũi cũng không nhỏ, mà lại xưa nay cùng Long tộc quan hệ không tệ. Bắc Hải Long Quân không đến mức cố ý tránh né, kia là thật sự không cách nào gặp lạc. Hồi Miễn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhân ra địa đầu, cũng không tốt hỏi nhiều, liền cũng trực tiếp sảng khoái nói rõ ý đồ đến, chỉ bất quá cũng không phải nói ra toàn bộ sự thực. Đã như vậy, cùng thừa tướng nói cũng giống như vậy. Nói xong, Hồi Miễn cũng không nói nhảm, trực tiếp theo móng vuốt hướng về dưới cổ lông tơ sờ mó, móc ra một chương bề ngoài phong bế nhàn nhạt kim quang lân phiến đặt lên bàn. Ta vì vật này mà tới. Hồi Miễn nói chuyện thời điểm khẽ ngẩng đầu, trừ nhìn xem cái này Long Cung thừa tướng, ánh mắt liếc qua cũng lưu ý lấy bao quát Hoàng Huấn ở bên trong những khác trong điện thủy tộc. Kết quả rất rõ ràng, tự liền cái này lão thừa tướng trên mặt đều xuất hiện cũng không che giấu kinh động. Cái này lân phiến, Hồi đạo hữu từ chỗ nào được đến? Ân luyện thoáng cái đứng lên, duỗi tay cầm lấy lân phiến, sau đó trừng to mắt nhìn hướng móng vuốt ôm lấy chén trà chồn nhỏ. Hồi Miễn nửa thật nửa giả bịa đặt, vật này chính là Vân Lai đại thần cho ta, Ngày trước hắn phụng mệnh trải qua lục địa, tại Hải Ngọc huyện phụ cận cái địa phương này, cảm thụ đến một cỗ quỷ dị khó nói oán khí, nghĩ muốn dò xét lại cảm giác không rõ nhìn không thấu. Một mực theo trên đất truy tìm đến trên trời, cuối cùng tại một cỗ dông tố trong cuồng phong bắt đến chương này lân phiến. Nói Hôi Miễn lúc này mới dùng móng vuốt đem chén trà che lên. Đứng thẳng người lên ngẩng đầu nhìn Ân Luyện, Vân Lai vốn là có việc quan trọng tại người, liền mang vảy này tạm thời rời đi, lại tại trên trời xảo ngộ tới phương Bắc ta, tự tạm thời giao cho ta, nhượng ta hỏi một chút tiên sinh, làm sao phen này ta vẫn chưa cùng tiên sinh cùng đường. Lộ trình xa xôi cũng không quá phù hợp, nếu là trong nước đồ vật, nói không chắc Long Cung sẽ biết. Hôi Miễn ánh mắt lướt qua chu vi số lượng không nhiều thủy tộc, sau cùng lần nữa nhìn hướng Ân Luyện trong tay lân phiến. Ta có thể nhận ra vật này nhìn như bình thường, lại mang theo một loại quỷ quyệt, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Chư vị nhưng có biết đây là vật này lai lịch, hoặc là phải chăng cáo chi Long Quân? Ân Luyện trong mắt thần sắc chớp động. Cái này tiên trồn chỗ nói hắn đại khái lĩnh hội tới. Dịch đạo tử tựa hồ không tại cái này, nghĩ đến khả năng còn tại Nam Hải bên kia. Cuối cùng đan điển mặc dù kết thúc, nhưng cỡ này đại sự không phải nói xong liền xong. Nhưng việc này bị Vân Lai đại thần biết, cũng không biết là tốt là xấu, mà lại đối phương lộ trình xa xa tới phương Bắc làm cái gì. Phụng mệnh, phụng ai mệnh? Có thể ra lệnh cho Vân Lai đại thần, thiên đế tính một cái, mà chín thành khả năng tự nhiên là phục ma thánh tôn hiển thánh chân quân. Vốn là không đơn giản sự tình lúc này càng thêm phức tạp. Ân Luyện lại nhìn trên lân phiến nhàn nhạt kim quang, lộ ra từng luồng dày nặng mịt mờ thần huy, màu vàng hoa văn tại lão giao trong mắt tựa hồ hiện ra một loại xoay động biến hóa. Dần dần hoàn nguyên ra, vụ ẩn hắn tung, mấy chữ này. Hôi đạo hữu, vảy này ta nghĩ lưu lại, việc này ta cũng sẽ cáo chi Long Quân. Hôi Miễn không tỏ rõ ý kiến, chính là bình tĩnh nhìn xem Ân Luyện. Hắn thật xa tới một chuyến, ngươi muốn lưu lại lân phiến, làm sao cũng phải nói nguyên do. Ân Luyện đối mặt chồn nhỏ, do dự một chút mở miệng nói một chút ẩn tình. Đạo hữu có chỗ không biết, vật này xác thực là Long tộc chi vảy, không phải là Long tộc, mà lại hắn vốn thuộc về Long Quân con cháu, gọi là Á Từ, sinh ra huyết mạch không hề tầm thường địa thuần khiết, chỉ là bởi vì một chút biến cố mà chết yểu. Thành ta Bắc Hải Long tộc một chút cấm kỵ. Ân Luyện thở dài, ai, kỳ thật việc này vốn là không nên nâng. Nhưng đạo hữu mang theo vật này đến đây, liền cũng hướng đạo hữu nói rõ một chút, chính là không biết vì sao lại còn có lân phiến lưu lạc ở bên ngoài. Ta đến chọn ngày bẩm báo Long Quân mới là. Lúc nói chuyện, Ân Luyện chắp tay hướng bắc, tựa hồ là đối Long Quân vị trí phương vị biểu thị kính ý. Chọn ngày bẩm báo, Hồi Miễn nghi hoặc một câu, Ân Luyện cúi đầu gật đầu, không sai. Long Quân bế quan, tự không có khả năng luôn luôn có thể gặp, cho tới lúc nào có thể gặp, tự liền ta cũng không biết a. Hôi Miễn thần sắc xoay chuyển, loại lời này rõ ràng có tiễn khách ý tứ, dùng tính tình của nó, lúc này đương nhiên là có chút không thoải mái, tương đương ta thật xa cho ngươi là một hồi biêu tá. Đưa đồ vật liền muốn đuổi ta đi đúng không? Mà lại các ngươi cái này rõ ràng rất nhiều đều là qua loa lấy lệ tạ a. Trước đây Dịch Thư Nguyên tại Lý Lão Tam trong nhà thông cảm chương thứ tư lân phiến, Hồi Miễn cũng hơi chút cảm thụ đến mấy phần kia, nhưng cùng Ân Luyện nói tự tính không một trời một vực cũng là khác biệt không nhỏ. Bất quá Hồi Miễn cũng bất động thanh sắc, vậy ta nhưng đợi không được, ta tới đây chính là đáp ứng người tới xử lý chuyện khác đây. Các ngươi Long tộc sự tình tự giao cho các ngươi Long tộc tự mình xử lý. Bất quá, Hồi Miễn tiếng nói hơi đổi, cũng để cho Ân Luyện nhíu mày. Hắc hắc, Bất quá thứ này là Vân Lai cho ta. Ta giao cho các ngươi. Hắn nếu là hỏi tới. Ngươi giảng sự tình ta nhưng là thẳng thắn. Nếu không hắn gọi ta hỗ trợ. Ta liền đồ vật đều làm mất. Há chẳng phải phụ người nhờ vả. Ân Luyện lông mày giãn ra. Gật đầu chắp tay. Đa tạ Hôi đạo hữu đặc biệt đưa tới vật này. Đạo hữu lo lắng là nhân chi thường tình. Như Vân Lai đại thần có dị nghị. Chỉ để ý nhượng hắn tới Bắc Hải chính là. Hừ, chuyển ra Vân Lai đều không vung ta sao? Hôi Miễn trong lòng thầm nhủ một câu. Cũng không nhiều lời. Vậy thì tốt. Vậy ta liền đi. Làm phiền đạo hữu. Ta đưa tiễn đạo hữu. Hôi Miễn theo Ân Luyện cùng rời đi nơi này. Đi hướng Long Cung bên ngoài. Phía sau thủy tộc Tác đưa mắt nhìn nhau. Có người nhíu mày, có người thần sắc bất định. Ngược lại là có thủy tộc thu thập trên bàn chén mâm. Lại phát hiện mấy mâm điểm tâm thế mà tất cả đều không có. Vừa mới cũng không có chú ý phát sinh cái gì. Hết chương.